Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 5 của truyện Cung Mây Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Phong vân đột biến, nổi trận lôi đình. 20 tháng 9, phong vân đột biến. Nhân vật đầu não của nhà họ Nguyên, cùng bái đại tư mã Nguyễn Đan Thành, đột tử tại nhà vào đêm 19 tháng 9. Việc này khiến cho gia tộc đó đại loạn. Con trai trưởng Nguyên Tình Huy là tà tướng quân, hổ kỵ doanh trại, vội trở về kinh sư chịu tang. Con thứ là Nguyễn Tinh Thành, tụ hợp ở giữa cùng với thừa tướng, vì huynh đệ là không có mặt, vậy cho nên hoàng thượng ân chuẩn chấp trưởng thay thế cho việc hậu sự. Và việc ở trong đó trung trường trực thuộc, kinh sư cùng nhau giúp sức, truy phong Nguyễn Đan Thành làm Thanh Bình Vương, chôn liệm theo lễ vương tước. Đồng thời, hoàng thượng cũng là không vì tang lễ mà rời đi việc phế hậu, lại càng khẩn cấp nghị sự. Nguyễn Tình Hoa mất cha, nhưng y là thái hậu đương triều cho nên không thể nào đích thân lo hậu sự. Cũng không thể nào đích thân truy tìm nguyên nhân cái chết của cha, có thể nói là rất bi ai. Bà không những là đau lòng cho con không ngồi, mà là còn tự làm rối trận địa, lúc đó chẳng là còn tâm trí nào lo chuyện hậu cung. Nhưng mà bà ta có một điều kiện, hoàng thượng buộc là phải tuân theo. Trung cung vô sinh là lý do phế hậu, cho nên hoàng hậu kế vị nhất định là phải là người có con. Sự vùng vẫy trước khi chết này Phi Tâm rất hiểu, chính là vì muốn ngăn cản Cố Thăng Vị. Hoàng thượng hân hoan chấp nhận, bèn lấy lý do trong trung cung này vô sinh, phế trừ đi trung cung. Chức danh An Phi là chức mới có, trước giờ Tam Cung không hề có dấu hiệu an. Mùng 10 tháng 6, hoàng thượng đến Đồng Giao, triệu Bắc Hải Vương đồng thành, phái Đông Lâm Vương tạm thời lĩnh chức đại tư mã, Lâm Hiếu tạm thời nhận chức hữu thừa tướng, lệnh phó tướng Hổ Kỵ doanh trại đến chức tà tướng quân. Vì cái chết đột ngột của đại tư mã, triều đình đã để lại các chức vị, tất cả đều san bằng lại hết. Thấy mọi việc đã dần dần ổn định, Phi Tâm hiểu lòng ngay. Hoàng thượng sấm rền gió cuộc, thì ra đã sớm an bài. Đông Lâm Vương là anh ruột của hoàng thượng, Tiên Đế và Thục Phi, tổng cộng có 3 đứa con. Con trưởng là Đông Lâm Vương, là Tịnh Hà hiện nay. Lúc đó, còn là có tên Sở Vân Hà, sau khi Tuyên Bình Đế kế vị, tránh trùng chữ lót với hoàng đế, cho nên tất cả hoàng tử đều phải bỏ đi chữ Vân, được hoàng thượng ban cho chữ Tịnh. Còn thứ Sở Tịnh Nhưỡng hay là Bắc Hải Vương, còn út chính là Sở Vân Hy, tức là Tuyên Bình Đế. Khi đó, trùng cùng Nguyễn Tình Hoa là không có con, bèn nhận Vân Hy từ một trong 3 đứa con của Thục Phi làm con cả, nuôi nấng dạy dỗ. Sau khi Tuyên Bình Đế mất, Vân Hy đăng ngài, hai vị huynh đệ này đã vì y lập rất nhiều công lớn. Nhưng khi Thái Hậu nhiếp chính, đại phong công thần, nhưng mà cố ý phớt lờ hai người anh em ruột thịt của Vân Hy, chỉ cho lĩnh tước và bổng lộc cao, nhưng mà là chức vị không quyền lực. Này Nguyễn Đan Thành đột tử, Đông Lâm Vương bèn được kế nhiệm. Y 14 tuổi đã theo Tiên Đế chinh chiến Bắc Địa, có tài điều khiển binh tướng và còn là thân huynh trưởng của hoàng thượng, tất nhiên là không ai xứng với chức này hơn y. Sau khi hoàng đế khởi hành, ngoại triều bèn xảy ra phong ba. Mấy ngày liền tấu chương tố cáo Nguyễn Thị gia tăng, cái nào cũng là có chứng cứ rành rành. Việc này thì Phi Tâm biết được nhờ các thái giám bên ngoài. Thực ra thì cũng chỉ là âm mưu giữa ngoại thích và hoàng tộc cùng nhau. Hôm nay đột biến, thực ra chẳng phải là đột nhiên mà thay đổi, chẳng qua là tích tiểu thành đại. Hoặc là có thể từ khi hoàng thượng vẫn còn chưa chân chính đã bắt đầu rồi. Y cài đặt mật thám bên cạnh họ Nguyễn, dần ra đã tìm chứng cứ tham ô, chuyên quyền và lộng hành của chúng. Đây không phải là việc có thể giải quyết trong một sáng một chiều. Quá trình này ắt là phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền tài. Và hơn nữa là chính lòng kiên trì. Từ sau khi đăng ngài, biết rằng họ Nguyễn này quyền khuynh thiên hạ, dưới vòng trời này chỉ biết có họ Nguyễn, căn cơ của họ Nguyễn này không tệ, các thánh gia tộc rất nhiều, liên quan lại rất rộng. Nếu như mù quáng đưa chứng cứ, không chỉ là không giải quyết nổi Nguyễn Đan Thành, trái lại không bắt được con cọp mà còn bị con cọp vồ. Trên phương diện này, y là phải tìm thân tín có thể dùng từ bên ngoài và ở trong nhà thì lựa chọn ở hậu phi. Trước tiên, y phải loại bỏ nhất hậu tam phi của Thái Hậu, đoạt lấy cánh tay của bà ta, sau đó mượn cơ hội đại tuyển, tìm những người có xuất thân thấp nhưng hữu dụng. Và những người này, y đều sàng lọc kỹ lưỡng. Trước hết, sẽ nạp con gái, em gái của họ, chưa có cơ hội bèn nâng đỡ cha và anh. Nhưng phải rất cẩn thận, không cho địa vị cao, cũng là chẳng cho chức trọng. Ngẫm lại, tất cả đều là dùng lý do để giám sát, còn quyết sách, sau cùng là sẽ do y làm chủ. Thảo nào mà y đã nghĩ ra cách dùng tiền của ngoại thần, muốn không lộ phong thanh, không để vết tích, dù là nội vụ có dư thừa, y cũng là không muốn bị người ta lần ra manh mối. Những năm nay vẫn là luôn nhàn hạ, có chức cao là Đông Lâm, Bắc Hải Nhị Vương cũng đã góp sức không ít cho y. Theo đó mà suy ra, cái chết của Nguyễn Đan Thanh nhất định là có quan hệ rất lớn đối với y. Bắt giặc thì phải bắt tướng, thay vì tìm ra chứng cứ cưỡng chế trị tội, chẳng bằng hãy để cho hắn chết một cách thần thông, thần không hay, quỷ không biết, dựa vào hỗn loạn, từng bước trừ khử thân đảng. Làm như vậy, thái hậu cũng sẽ tự loạn trận địa, phế đi hoàng hậu, sủng phi, để đề bạt hoặc là lôi kéo người của bà ta. Hoặc trừ khử, coi như từ nay hậu cung là nơi quy ẩn của bà, không thể nào tăng cường đảng tàn dư của bọn họ, không thể nào tàn dư đảng của bọn họ có cơ hội tăng thêm được nữa. Và hoàng thượng chấp thuận với bà, mẹ sang nhờ con không thì không vào trong cung, xem như là ván bài cuối cùng của bà, nước cờ giằng co sau cùng, trước khi rơi xuống vực thảm. Này người có thai, một là Ninh Hoa phu nhân, tàn dư sau cùng của họ Nguyễn, một là Chiêu Hoa phu nhân, là một ngoại thích mới. Quý phi tuy đắc sủng nhưng vẫn chưa có tâm hơi, nên tạm thời không phải là mối lo. Tuy Ninh Hoa có thai trước, nhưng ai biết là nam hay nữ. Lỡ Chiêu Hoa mang thai là nam nhi, còn Ninh Hoa là sinh công chúa, vậy thì nhà họ Lâm này bèn một nấc lên trời. Còn nhà thành hậu cung, cha anh đắc quyền triều chính. Vì vậy, dì chỉ có cơ hội đó, nhân lúc hoàng thượng đi săn, trừ khử đứa con trong bụng. Nhưng hoàng thượng đã sớm lường trước, lấy con làm cái cớ, để thái hậu không còn đường lùi. Nói cách khác, hoàng thượng căn bản là không hy vọng Chiêu Hoa sinh con trai, y căn bản là không muốn để cho Lâm Hiếu mượn con lộng hành. Đồng thời, y cũng là chẳng muốn Ninh Hoa mượn con thăng vị. Vậy cho nên, đây là một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Vừa lúc trước khi y đi săn, giết chết Nguyễn Đan Thành, khiến cho họ Nguyễn đại loạn, y lại đang đi bên ngoài, tấu chương gia tăng, khiến cho bọn họ lại thêm loạn. Trước khi phế đi hậu, thì để bạt quý phi, tăng nghi gia sủng, muốn thái hậu không thể nào không ra tay. Suy cho cùng, mưu hại Long Duệ đó là việc của những ả đàn bà ngu ngốc mới làm, chẳng cần thiết phải mạo hiểm vì một đứa nhỏ mà chưa biết trai hay gái. Thái hậu không ngốc, nhưng mà con người ai cũng sẽ có những lúc rối rắm. Sau cơn đại loạn, tất nhiên là sẽ mất hết lý trí. Phi tầm cũng biết, thái hậu nhất định là không đến tìm cô làm việc này. Trước kia có lẽ là sẽ có khả năng, nhưng này thì tuyệt đối không thể. Trong mắt của thái hậu, hiện giờ cô đã không còn là phi tầm nhút nhát, việc gì cũng là tuân theo mệnh của thái hậu nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, phi tầm bỗng nhiên cảm thấy cảm kích hoàng thượng. Nếu như y không xoay một vòng to như vậy, có lẽ cô đã rất khó để có thể tự bảo vệ mình. Thái hậu nhất định là sẽ mang tội danh gắn xuống đầu của cô, nhưng bây giờ thì không thể được, vì làm gì là cũng phải có động cơ. Phi tầm hiện nay hoàn toàn là chẳng một chút động cơ, trừ phi thái hậu đủ tàn nhẫn, sau khi trừ khử đứa nhỏ ở trong bụng của Chiêu Hoa phu nhân thì lại giải quyết luôn cả đứa bé của Ninh Hoa phu nhân. Nếu như vậy thì động cơ của phi tầm mới rõ rệt, nhưng cô biết thái hậu tuyệt đối không làm như thế. Và những ngày này cô là còn nghe ngóng được một việc khác, chính là Lâm Hiếu có một người em trai chuyên bán ngọc cho hoàng gia. Chả trách ngọc của y tặng cô lại tinh xảo như vậy, hoàn toàn chẳng thua với ngọc ở trong đại hội. Cô cũng đột nhiên hiểu rõ tại sao hoàng thượng cứ nặng nặc vòi tiền hắn lĩnh tiền của hoàng gia làm việc, chắc chắn là cũng kiếm chắc không ít. Hoàng thượng vẫn là nhắm mắt làm ngơ, rồi cho dù là y có há to mồm, hắn là cũng đành phải cho rất nhiều thứ nhưng chẳng dám cho ít. Huống hồ người mở miệng không phải là hoàng thượng mà là quý phi, người mang vinh hoa cho Lâm gia. Vì vậy, những ngày này, phi tâm căn bản là không nghe không hỏi việc nội vụ. Đưa đến trước mặt của cô lại nhìn lướt, chẳng thèm phản ứng. Cô vẫn ngày ngày thỉnh an thái hậu, nhưng mà cũng không mặn không nhạt, nói những chuyện chẳng liên quan. Giờ chỉ là một con tốt thí, muốn đi qua sông, vậy thì chỉ cần còn cách thẳng tiến không lùi bước. Sau cơn hoạn loạn, quyền hành cuối cùng đã tập trung ở trong hoàng tộc, đương nhiên sẽ còn có rất nhiều cần giải quyết. Một cái chết không minh bạch của đại tư mã, nhất phẩm đại quan triều đình, sao có thể không rõ ràng như thế? Đoán là y sắp đặt tất cả. Còn một điều nữa, chính là thay ra đổi thịt cho triều đại mới. Muốn lôi cây đại thụ này xuống, nhưng mà lại mong nó không đè bẹp người. Tất nhiên là phải cẩn thận, kỹ lưỡng. Nhưng mà tất cả những thứ này cô đều không lo nghĩ. Cô lại lo nhất đó là bản thân. Biết quá nhiều, không chừng sẽ có một kết cục ảm đạm. Biết vâng lời nhất chỉ là có người chết. Thủ đoạn của y cô đã biết. Y có thể đưa cô lên trời thì cũng có thể đạp cô xuống đất. Điều này cô đã hiểu từ rất lâu, hiểu rất rõ. Cô thực sự là không biết sau cùng làm như thế nào để tự bảo vệ được mình. Chỉ mỗi một việc lấy tiền ngoại thần đã là đáng tội chết. Huống hồ cô biết rằng dùng những chiêu đối phó với thái hậu đối với y thì chẳng hề hấn gì. Vâng lời tuân mệnh y lại chẳng cần. Tu Linh thấy cô tâm sự trùng trùng, này bề ngoài cô rất đắc sủng, trong hậu cung kẻ nào cô đều là hân hoan cười cười, còn người đến chúc tụng mỗi ngày giống như núi, còn đám nội tài cũng là chẳng dám xin ban thưởng, chẳng còn cảnh không có tiền thì lại trợn trắng mắt. Nhưng phi tâm lại càng lười nhác, chẳng đoái hoài việc trong hậu cung. Phi tần thiết yến cũng là chẳng do dự, bộ mặt như thể là người lạ xin tránh xa, khiến cho bọn nô tài đều là rất cẩn trọng, e sợ cô không vừa lòng. Chẳng cần cô động tay động chân đã bị mọi người mắng rủa. Vào cung đã hơn 3 năm, càng ngày càng đi lệch quỹ đạo ban đầu, cô thậm chí là nghĩ đến cách chết của mình. Chỉ rằng muốn, nếu như hoàng thượng xử trí mình, chỉ cần bí mật này không tuyên chiếu, trả cô cho một danh tiếng trong sạch, vậy đã là một đại ân rồi. Mùng 3 tháng 11, tin tức Triệu Hoa phu nhân sảy thai vang khắp hậu cung. Một đứa bé trai đã thành hình. Khi Phi Tâm nghe tin đó, trong lòng thắt lại, cô đã sớm biết được kết cục. Cũng là đàn bà, cô hiểu nỗi đau của Triệu Hoa phu nhân. Phụ nữ thông thường sẽ mất đi lý trí vì mất con, huống hồ còn là phụ nữ hậu cung. Đứa nhỏ đối với nhà họ mà nói chính là niềm hy vọng của tất cả vinh nhục, là điểm an ủi cho những ngày tháng sau cô tịch. Nhưng đứa con đó, nhưng trong trốn cấm cung này lại cực kỳ yếu ớt. Muốn giết chết một thai nhi ở trong bụng là một việc quá đối dễ dàng ở trong hậu cung này. Huống hồ lại là con người đàn bà có quyền nhất hậu cung. Ít ra trước mắt vẫn là như vậy. Thái hậu xử trí hai vị ngự y chăm nom Chiêu Hoa phu nhân lại chẳng để lại vết tích, xử trí cùng nhân với tốc độ nhanh nhất, sau đó gán cho Phi Tâm tội danh không biết quản lý hậu cung. Phi Tâm biết đó là một tội danh lớn nhất bà ta có thể gán cho mình, sau đó tông đường chen chân vào trong đó xét xử, nhưng hoàn toàn là chẳng chứng cứ, chỉ có cách báo với hoàng thượng chờ án giải quyết. Hết chương. Dưới vẻ vang là bi ai. Mùng năm hoàng thượng quay về an ủi Chiêu Hoa phu nhân, gọi Phi Tâm đến của trách một trận và vội vàng nghị họp xử lý việc nước. Thái hậu tất nhiên là cũng đoán được như vậy, hoàng thượng sẽ không thể nào ở lâu ở trong hậu cung, coi như là bà ta thời gian sắp xếp những việc còn lại. Còn Phi Tâm cảm thấy thời cơ cũng sắp tới, mùng 7 cô bước chân tới lại âm cung để thăm Chiêu Hoa phu nhân. Hồi mùng 4 có tiến tới thăm một lần. Chiêu Hoa phu nhân thiếu máu, mặt mày tái nhợt, ánh mắt lại vô thần, dáng vẻ dở sống dở chết. Cô chỉ là an ủi vài câu rồi rời đi. Hôm nay cô tới, sức khỏe của Chiêu Hoa phu nhân vẫn còn rất yếu ớt, không thể nào nghênh đón được. Phi Tâm cũng làm miễn lễ nghi, bước vào trong nội điện, thấy cô ta vẫn nằm ở trên giường, tóc tai rũ xuống, chỉ có khoác một ác bào, khoác bào thường, nửa người đắp một chiếc chăn, mắt vẫn là nhắm chăm chú vào bộ đồ trẻ con. Phi Tâm ở trong đó trông thấy bộ dạng của cô ta, trong lòng lại cảm thấy đau xót. Việc này cô cũng là tòng phạm. Hoàng gia thì chính là như vậy, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng tốt, duy rằng chỉ có một chữ tình, đó là nhạt nhẽo nhất. Triệu Hoa phu nhân nhìn thấy cô lại loay hoay xuống giường. Cô ta khẽ vịn lại, mới được có vài hôm đã ốm gầy như vậy. Cô nắm lấy tay của Lâm Tuyết Thanh. Đừng có nghĩ ngợi gì nữa, hãy ráng dưỡng bệnh. Ngày mà muội có thai lại âm cung tấp nập, này lại duy chỉ có một mình tỷ tỷ, còn đến thăm muội hai lần. Sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt chẳng phải là còn phong thái khi xưa, nhưng có vẻ đã trưởng thành rồi. Cuộc sống trong hậu cung giống như là một chất xúc tác, khiến cho cô bé ngây thơ trong sáng nhất cũng sẽ phải nhanh chóng trưởng thành. Hậu cung trước này vốn là lên voi xuống chó, muội cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Họ không tới là còn tốt hơn. Vậy cho nên có khi đến rồi lại nói những lời gầy lạnh với muội. Phi Tâm từ từ mở lời, thấy đôi mắt to đó đang ngấn lệ. Muội à, muội vẫn còn một tuổi thanh xuân, thời gian vẫn còn dài, mất người này sẽ còn người khác. Gia phụ từng nói hậu cung tranh chấp, dặn là phải vạn sự thận trọng. Hậu cung này phi tần nhiều, nhưng muội chưa bao giờ muốn tranh giành điều gì hết, chỉ là cầu mong hoàng thượng yêu thương muội, thương xót lấy muội. Trong lòng của ngài là có muội vậy là đủ. Dù không thể nào sáng tối bên cạnh, chỉ cần chân tình với nhau vậy là đủ. Còn ngôi vị hoàng hậu, muội lại chẳng hề sao bì. Quả nhiên là muội đã quá thơ ngây rồi. Cô lại cười thất thanh. Muội đã thỏa nguyện rồi, vậy thì hai hôm nay ngày nào hoàng thượng chẳng tới thăm muội, ngài ấy trách ta sơ suất, thực sự ta cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Phi Tâm cũng là không xưng bổn cung, thấp giọng nói. Câu thứ nhất có thể là giả, nhưng mà câu thứ hai lại rất thật lòng. Nhưng thật lòng đó chẳng có ích gì hết. Hoàng thượng nói sẽ không để cho đứa bé chết oan. Ánh mắt của Tuyết Thanh thoáng qua sự oán hận, thần thái này khiến cho Phi Tâm giật mình. Cô biết cô gái ngây thơ lãng mạn đó đã chết rồi, cuối cùng là cũng sẽ có ngày cô ta giống như Phi Tâm, không biết mệt mỏi với tranh đấu. Vì cô ta đã hiểu, nếu như không đấu đá sẽ không giống được sự bình an, cũng sẽ không bao giờ có đứa bé trong bụng của cô nữa. Và đứa bé này sẽ chết một cách không rõ ràng. Muội biết là ai, nhưng khổ nỗi lại chẳng có chứng cứ. Tuyết Thanh lại cười đau đớn. Muội, con của muội đã chết, còn con của cô ta thì vẫn yên ổn, bởi vì cô ta là có một chiếc ô to che chắn. Muội sẽ không để yên cho cô ta đâu. Phi Tâm khẽ ấn nhẹ cô ta một cái. Lời như vậy nói ở đây rồi thôi, đừng có nhắc lại nữa. Có vẻ cô ta vẫn chưa được học thông minh sao? Tai vách mạch rừng. Thực ra từ khi Thái Hậu buộc tội cô ta dung túng nô tỳ mê hoặc hoàng thượng thì bà ta đã cài tai mắt bên cô ta rồi. Lúc này cô ta nên thông minh hơn mới đúng. Trong hậu cung này, hoàng thượng thương muội nhất. Hoàng thượng đã nói rồi, không để cho đứa bé chết oan, vậy thì muội cứ an tĩnh mà tịnh dưỡng đi. Phi Tâm lại khẽ sửa mái tóc của cô ta. Chỉ khi muội muội khôi phục lại phong thái thì mới có thể nắm lấy con tim của hoàng thượng, có phải không? Tỷ tỷ, đừng đùa nữa. Dù là hoàng thượng có điều tra, cũng chưa chắc sẽ là vì đứa con mà phá hỏng. Lần này Tuyết Thanh đã thông minh hơn, không thốt ra khỏi miệng. Phi Tâm nhẹ nhàng với tay, Tú Linh và Tú Thị theo cùng cũng bèn hiểu ý, gặp người chào rồi bảo mọi người lui ra. Không sai. Hoàng thượng chưa chắc vì điều này mà phá vỡ tình mẹ con của bọn họ. Huống hồ Thái Hậu vừa mới mất cha, hoàng thượng nhất định là sẽ không nỡ trách phạt. Nhưng đứa bé này cũng là ruột thịt của hoàng thượng. Mất đi đứa nhỏ, hoàng thượng nhất định là cũng sẽ rất đau lòng. Sau này nếu như không muốn để cho người ta bày mưu hãm hại, vậy thì trước hết, muội cần phải phấn chấn tinh thần đã. Phi Tâm nhẹ nhàng nói. Tỷ nói đúng, nhưng bây giờ, Ninh Hòa phu nhân đó nếu như lỡ sinh ra hoàng tử, khi đó mẹ lại sang nhờ con, thăng vị chắc chắn là điều không thể nào tránh được. Nay muội và cô ta cùng cấp, cô ta lại hống hách như vậy, sau này tháng ngày của muội e là sẽ càng ngày càng khó khăn. Tuyết Thanh nghĩ tới đó đã run rẩy cả người. Bây giờ cô ta nhận định rằng Thái Hậu và Ninh Hoa phu nhân chính là hung thủ, nhưng không có cách nào để ứng đối. Nhìn hung thủ bộ cao thẳng, lần này là đối phó hài nhi ở trong bụng của cô, lần sau nhất định là sẽ nhắm mũi tên thẳng vào cô rồi. Mẹ sang nhờ con, nhưng tương tự con cũng sẽ sang nhờ mẹ. Hoàng thượng ôm nỗi đau mất con, ái phi nhớ con mà ốm, hoàng thượng cũng sẽ là tan nát cõi lòng. Người không thể nào thay con rửa hận. Tất nhiên là hậu phong cho mẹ để tỏ lòng an ủi. Chính những lời này ngay cả Phi Tâm cũng là sợ hãi than thở, giống hệt như là đang uy hiếp hoàng thượng, đại nghịch bất đạo. Sở dĩ cô có thể nói như vậy là bởi vì đấu trí Lâm Tuyết Thanh đã khơi dậy rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ thông minh. Nếu như không chỉ rõ thì cô ta sẽ chẳng hiểu được gì hết. Phải rồi, nhưng việc này vẫn là còn cần tỷ tỷ giúp đỡ rất nhiều. Ánh mắt của Tuyết Thanh sáng hẳn ra, cô cứ luôn xem y giống như là phu quân. Từ nhỏ cô đã biết, sau này phải vào cung, bên trong lòng của cô vẫn là luôn băn khoăn. Cô biết người mình lấy sẽ là hoàng đế của Tuyên Bình Triều, người đàn ông có quyền thế nhất Cẩm Thái. Nhưng cô không biết người đàn ông này rốt cuộc là người gì. Trong lòng cô vẫn là luôn ấm áp, một ảo mộng rất đẹp. Ai lại không hy vọng phu quân của mình là một anh hùng. Do đó, ngay từ khi lúc chạm mặt với y, tim của cô đã từng giây từng phút rong ruổi theo y. Y tài hoa hơn người, phong lưu tuấn nhã, mỗi khi mà y cười dịu dàng đến khiến cho lòng của cô lâng lâng bay bổng. Dù có bao nhiêu phi tần đi chăng nữa, cô cũng chỉ muốn giữ lấy vùng trời nho nhỏ của mình mà thôi. Phu quân của cô, trong mắt của cô, y không phải là hoàng đế, chỉ là một phu quân của cô. Đó là đứa con chung của bọn họ, nhưng giờ này, y nhất định là cũng rất đau đớn. Nhưng cô biết, y nhất định là không đau đớn bằng cô. Vì y là còn có con, sau này sẽ còn có rất nhiều con, nhưng cô thì lại không thể. Hiện nay là chỉ có một đứa, sau này nếu như mà có muốn thêm một đứa nữa, chỉ dựa vào tình yêu của y thì chưa đủ. Cô cần phải có quyền thế, chỉ cần có quyền lực mới đảm bảo được sự bình an cho đứa nhỏ của cô. Nên bây giờ thay vì trừng trị hung thủ, cô mong muốn sự bù đắp của y nhiều hơn, cho cô quyền lực, để cho cô có sức mạnh cầm cự và sinh tồn trong chốn hậu cung này. Nhưng cô biết, điều này sẽ không hợp phép tắc. Tùy thế, người phụ nữ trước mặt, Hoài Quý Phi, có lẽ sẽ giúp được cô. Quý Phi này sùng quán hậu cung, cô ta nhất định là sẽ có cách. Chỉ dựa vào một mình ta thì không đủ đâu. Cần là phải có sự tương trợ của Hữu Thừa Tướng hiện tại. Chỉ hắn ta thì vẫn là chưa đủ, còn cần sự trợ giúp của Tông Đường Lệch. Và việc này không thể nào gấp gáp, với lại là sẽ cần rất nhiều ngân lượng. Phi Tâm nhẹ nhàng. Sảy thai mà còn được thăng vị là không hợp quy tắc với tổ tiên, nhưng nếu như Tông Đường Lệnh và Lâm Hiếu điều tra ra hung thủ vậy thì lại khác. Tông Đường Lệnh để che giấu tiền xấu của hoàng gia sẽ tìm cách an ủi người bị hại, để che miệng Lâm Hiếu, giả phòng con gái của ông ta đó là cách tốt nhất. Nhưng ngày này cô không hỏi han hậu cung, không có nghĩa là cô không điều tra. Thái hậu rất là khó che giấu một cách hoàn mỹ không tỉ vết, còn nhân chứng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngân lượng, đó là chuyện nhỏ. Mấy hôm nay muội sảy thai, hoàng thượng ân chuẩn ra mẫu vào cung thăm viếng. Chỉ cần thành công, tốn bao nhiêu cũng được. Tuyết Thành nghe thấy như vậy, nắm lấy bàn tay của Phi Tâm. Tỷ tỷ, sau này muội sẽ không quên đại ân đâu. Ta sẽ cố gắng để thử xem. Ta đã ở lâu quá rồi. Thôi, muội hãy nghỉ ngơi, chưa khóc lóc nữa. Phi Tâm lau nước mắt cho cô ta, lại từ từ đứng dậy, gọi Tú Linh và Tú Thể bái giá hồi cung. Phi Tâm trở về, Tú Thành lại đón khẽ. Hoàng thượng vừa tới, nay đang ở trong Thể Phương Điện. Thấy Phi Tâm sững sờ, lại vội vàng nhẹ giọng. Nhưng sắc mặt đã không tốt. Điều này Phi Tâm lại không lạ lùng, y đến chỗ cô có bao giờ sắc mặt tươi tốt đâu. Cô chỉnh trang xiêm y, vừa đi vào trong Thể Phương Điện đã quỳ xuống. Thần thiếp không biết hoàng thượng giá lâm, mong hoàng thượng hãy tha tội. Đứng dậy đi. Vân Hy ngồi trên chiếc ghế to trước bàn, tay cầm cốc trà. Phi Tâm cúi đầu, chẳng dám nhìn y. Trả giá bằng một đứa con của mình để lật tẩy thái hậu, khiến cho bà ta từ nay về sau không dám quản lý hậu cung. Áp phục triều đường, đả kích ngoại thích. Trận chiến này, trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng y đã thắng. Y thắng một cách lặng lẽ, nhưng mà y vốn là biết cung đình đấu tranh. Trước giờ vẫn luôn là lãnh tâm lãnh huyết, dù yên ắng cũng là sẽ không khéo kéo dài bao lâu. Chỉ trong mấy ngày này, nhất định là sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, y im lặng không nói, cô cũng chẳng mở miệng, chỉ là lặng lẽ đứng trước mặt của y. Một hồi lâu, y lại khẽ nói. Hôm nay tại sao nàng lại không đốt Bạch Liên tang phụ dung? Bẩm hoàng thượng, sương hàn dày đặc, Bạch Liên tuy là mùi hương hơi mát, nhưng mà lại không ấm. Vậy cho nên đã đốt bích đào noãn đàn. Cô lại khẽ nói. Nàng, có phải đến thăm cô ta? Y im lặng một lát rồi lại nói. Phi Tâm biết y nhất định là sẽ hỏi lại chuyện đó, bèn từng câu từng chữ thuật lại tất cả những lời ở trong cung với y. Y lại chẳng nói gì. Sau khi Phi Tâm nói xong, lại bèn quỳ xuống đất. Chuyện gì? Y thấy cô bỗng nhiên hành lễ, cũng là không vội cho cô đứng dậy, chỉ ngước mắt lên. Uông Thành Hải đứng bên cạnh hiểu ý, đưa tay cho mọi người lùi ra, rồi tỉ mỉ đóng kín cửa, bản thân thì trực chờ bên ngoài. Hoàng thượng, kể từ khi thần thiếp vào cung, đều tuân theo giáo huấn của gia phụ. Phi Tâm vừa nói, Vân Hy đã nhăn trán, bực bội, gắn đoạn của cô. Được rồi, nói vào trọng tâm. Phi Tâm nhận ra y đang không vui, trong lòng lại lo sợ, vội vàng cúi đầu áp sát đất. Thần thiếp biết, mình xuất thân ti tiện, chưa bao giờ dám cầu xin vinh sủng. Nhưng nay cả gan xin một lần ân điển của hoàng thượng. Y lại khẽ nhau mắt, khóe môi treo lên một nụ cười lạnh nhạt. Này quý phi là muốn xin ân điển gì? Thực sự là muốn chấm phế hậu để tọa nguyện nàng sao? Thần thiếp không dám. Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vào trung cung. Nhưng thần thiếp chỉ cầu... Cô lại cắn răng. Y làm việc rất tuyệt tình. Cô đã nhìn thấy rõ. Nói nữa e là sẽ sợ không kịp. Khi cô vào cung chưa bao giờ ngờ rằng ân điển đầu tiên cô cầu xin lại chính là việc này. Thần thiếp chỉ là cầu xin danh tiếng sau khi chết. Cô đã biết quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải chết. Mấy hôm nay cô đã nghĩ rất lâu, ngoại trừ việc đó, cô đã không còn giá trị lợi dụng nào. Thay vì chờ y hỏi tội, vậy thì thôi tự kết liễu. Cô không giành được tiếng tốt khi còn sống, vậy thì xin một đám tang long trọng. Như vậy thì phụ mẫu mới có thể coi là vinh dự vì cô, gia tộc này mới hãnh diện vì cô. Một đời lạc chính Phi Tâm, coi như là sẽ không uổng phí. Cô bỗng nghe một tiếng vỡ xoẹng một cái, sợ đến run cầm cập. Thanh âm cốc trà bị y ném thẳng xuống đất. Nước trà vung tung tóe, xác trà bay thẳng về phía cô. Chấm coi thông suốt rồi. Quả nhiên là có mắt như mù. Giọng nói của y lạnh đến thấu xương. Không chờ cô phản ứng, y đã bước thẳng ra ngoài. Giọng điệu lạnh lùng. Quý phi, nàng nên suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nếu không thì hãy ước lượng số lượng người ở trong gia tộc lạc chính các người. Cả người của cô ngã quỵ xuống đất. Y bỏ đi rất lâu sau, sau đó cô mới hoàn hồn. Y trước giờ vẫn là luôn nói chuyện lạnh lùng cùng với cô, nhưng mà chỉ lần này là mang ý uy hiếp. Y không ban cô ân điển đó, khiến cho cô cảm thấy cả nhà lạc chính không những là không được hư vinh vì cô, mà trái lại là còn u ám hơn rất nhiều. Cô không biết mình đã sai điểm gì. Trong mắt của mọi người, cô là phi tử y đáng sủng ái nhất. Trên thực tế, cô chẳng qua chỉ là một con sâu đáng sợ. luôn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt. Y luôn bắt cô phải chịu sự giày vò vì lo sợ, sau đó chờ đợi y giẫm chết cô giống như là giẫm chết một con kiến. Hết chương. Trước hay sau khi chết đều khó cầu. Hoàng thượng nhanh chóng nắm bắt được chứng cứ độc hại Long Duệ và thấy đương nhiên là kết quả đạt được nhờ khổ tâm sắp xếp 3 năm nay của Phi Tâm. Thái hậu xử lý cùng nữ hạ độc, nhưng vẫn còn có những người được Phi Tâm yểm hộ che giấu. Tất cả văn tự kỷ lục đã bị xóa sạch. Ngự y cũng là chết tại nhà, bề ngoài không có dấu hiệu gì liên quan tới Thái hậu. Nhưng một người mất lý trí, sắp đặt mọi việc ở trong lúc hoảng loạn sẽ rất khó mà chu toàn, khó tránh khỏi rất nhiều sơ hở. Huống hồ, có những người biết trước tiên cơ, vẫn lại đang đứng bên ngoài quan sát. Hoàng thượng tất nhiên là sẽ không xử trí Thái hậu, y là chỉ giúp bà ta dàn xếp ổn thỏa, lấy Tông Đường cùng với. Lấy Tông Đường cũng là đánh dấu nhẹ việc này. Nhưng mà vì việc đó khiến cho bọn họ nảy sinh vết nứt không thể nào tu bổ lại. Thái hậu là vì việc này khiến cho bọn họ nảy sinh vết nứt, nản lòng thoái chí. Ninh Hoa phu nhân lại càng khiến cho người ta kinh ngạc, ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Đứa bé sinh non, một bé gái gầy còm, khí mạch không đủ, tâm cơ vô lực. Hoàng thượng phong là Khang công chúa, ngụ ý nói muốn sớm có ngày hồi phục. Đứa bé là trưởng nữ của hoàng thượng, người mẹ thân phận cao quý, theo lệ là phải được phong làm Ngụy Nguyên công chúa. Hành động này của hoàng thượng ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Mẹ của đứa bé có liên quan tới việc mưu hại Long Duệ, đứa bé này nào có được tôn quý đến vậy. Mùa thu năm nay xảy ra rất nhiều việc. Thiên thu Thái hậu vừa qua lại đột nhiên có phát sinh. Nhà họ Nguyễn điều linh, Ninh Hoa phu nhân ở bên trong cung lại chẳng gặp mặt ai. Thời kỳ sủng vinh đã dứt. Cuối năm, để an ủi nỗi đau mất con của Chiêu Hoa phu nhân, nhưng mà vì vụ án này không thể nào phán rõ, vậy cho nên hoàng thượng đã ra phong Chiêu Hoa phu nhân làm đức phi và cũng ban cho cô nghi lễ hoàng kim hồng định, được mặc áo đỏ. Lễ nghi sắc phong hoành tráng, thậm chí là còn long trọng hơn cả Phi Tâm khi được sắc phong. Theo lệ cẩm thái, sau khi lập hậu sẽ có kim sách kim ấn, phong phi thì là chỉ có kim sách, không có kim ấn, nhưng hoàng đế vẫn là ban tặng phương ấn cho đức phi, đồng thời chuẩn cho cô ta dùng chấp trường hậu cung cùng với Phi Tâm. Đương nhiên, lúc đó Lâm Hiếu là cũng không nuốt lời, âm thầm tặng Phi Tâm một số lượng lớn vàng bạc, và tất nhiên số vàng này đã hoàn toàn lọt vào trong túi của hoàng thượng. Phi Tâm chẳng qua là thay y gánh vác một cái tên mà thôi. Từ tháng 11 trở đi, sau khi ném vỡ cốc trà ở chỗ của Phi Tâm, hoàng thượng lại chẳng qua đó nữa, liên tục đến 20 ngày đều đến lại âm cung. Phi Tâm cũng là biết được mình đã đến bước đường cùng, này cũng là đến lúc mọi quyền hạn và mọi cấp bậc đều nhường cho Tuyết Thanh. Nói là cùng chấp trường hậu cung, nhưng cô thường theo ý của Tuyết Thanh, chưa bao giờ phát biểu lên ý kiến riêng của mình. Cũng nhờ như vậy, ngày tháng của cô đạn nhàn hạ hơn rất nhiều. Chuyện Tết nhất có chấp hành, cư an chấp trưởng, đức phi giám sát, bọn họ làm gì thì Phi Tâm cũng gật đầu, hậu cung vẫn là oanh bướm bay múa. Tuyết Thanh do được hoàng thượng an ủi nên đã dần dần hồi phục, và sau khi kỳ đại phong lại càng tươi tắn hơn. So với việc mất con, thực ra ân sủng của hoàng thượng mới là liều thuốc tốt nhất, và điều mà Tuyết Thanh muốn cũng chỉ là như vậy. Trải qua hoạn nạn đó, lại càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của quyền lực. Huống hồ, mùa xuân năm nay mới có 18 phi tần vào cung, ai là cũng không thua kém ai. Nhưng cô ấy không phải là Phi Tâm, cái cô ấy cần đó là tình yêu của hoàng thượng. Càng muốn càng nhiều, sự chiếm hữu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Dù rằng Phi Tâm biết như vậy, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ chán ghét, nhưng mà cô lại không thể nào khuyên bảo. Nếu như lỡ khuyên răn, không chừng lại trở thành đố kỵ và ganh ghét. Hậu cung trước giờ vẫn là gió chiều nào theo chiều đó. Dạo trước gió thổi về phía của cô, này bắt đầu thổi lại về phía lại âm cung. Cúc Tuệ là cũng chẳng yên ắng hẳn, Phi Tâm bình chân như vậy. Nhưng mà Tú Linh đã có một chút hối hả. Hiện nay trong cung vẫn là còn đang bỏ trống, đức phi khí thế hùng mạnh, không dám bảo được ngày nào lại sẽ có màng. Có màng, khi nhìn thấy Phi Tâm lại cứ ngày đêm ăn chơi rồi chờ chết, cô nhìn thấy rất hoảng loạn, dăm ba bữa lại cào nhào bên tai của Phi Tâm. Vào đại tiệc tân niên, hoa mỹ nhân được sắc phong năm nay đã hiến vũ cho hoàng thượng. Hoàng thượng trông rất vui mừng, các phi tần khác là cũng không chịu thua. Tối nay Thái hậu rời tiệc sớm, cùng với hoàng thượng đã lâu không đến các cung các. Tháng 11 thì cứ ở liền hơn 20 ngày trong lại âm cung. Nhưng mà từ tháng 12 thì bắt đầu trở lại như cũ. Hơn nữa, đức phi đã dần dần khỏe hẳn, đoán là hoàng thượng sẽ đến các cung đều đặn giống như ngày trước, nên không khí náo nhiệt hơn hẳn. Hoa mỹ nhân nhảy múa, linh tần gãy đàn, hát một đoạn nhạc. Giọng hát thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà ca từ khiến cho Phi Tâm cảm thấy bất nhã. Lang tỉnh thiếp ý, tỉnh tứ miên man. Cái gì mà một sợi tóc xanh, đoạn đường miên miên, cô nhạn trở gặp cơn gió, nhớ người đẫm nước mắt. không biết linh tần này là lấy đâu ra để trình diễn trước điện. Ai ngờ hoàng thượng lại thích màn đó, phi tâm lại cảm thấy rất khó nhìn, y lại còn thích thú, cứ khen ngợi suốt, khiến cho phi tâm càng ngày càng mạnh bạo. Trường hoa mỹ nhân nhảy múa xong, Ngô mỹ nhân lại quá đáng, vạt áo hở lộ ra cả ngực, trên đó là còn váy một đóa hoa đào cực kỳ diễm lệ. Dù rằng chỉ là một gia yến trong nội cung, chẳng có người ngoài, nhưng mà thái giám cung nữ hầu hạ không ít. Nếu như không phải là phi tâm nay thân mình vẫn còn chưa lo xong, thì nhất định là đã cả gan rời khỏi đó trước. Phi tâm cảm thấy rất bất nhã, Lâm Tuyết Thanh thì ganh ghét bọn người như là cuồng phong báo táp đó, bởi vì hiện giờ cô ta vừa khỏi cơn đại bệnh, chưa có cơ hội thi triển, huống hồ ngày tháng trong cung phải biết cái gì có lợi, cái gì có hại. Cô và phi tâm ngồi cùng trên ghế, đều ở phía dưới hoàng thượng, thấy cảnh đó cắn răng tức tối. Phi tâm lại từ từ uống rượu, trong lòng suy nghĩ cách thoát ra khỏi đó. Theo kiểu này, không đến nửa đêm chắc chắn là cũng không tàn tiệc. Thực ra ngày hôm nay cô đã có sự chuẩn bị. Dạo này nhàn nhã, Tú Bình ở trong cung cô có thói quen cắt giấy ngày Tết. Tú Bình là một cao thủ trong lĩnh vực đó. Phi tâm nhàn hạ, bèn theo cô ta học cắt rồng bay ở trên tường, định thừa lúc năm mới chúc mừng y. Y lại vui mừng, sau này biết đâu sẽ là còn ban ân điển gì đó cho cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh đó, cô mà lấy ra chắc chắn là cũng sẽ bị chê bai. Y thích phụ nữ phóng túng và to gan, người cổ hủ như cô thì đã nhìn thấy ghét. Hậu cung mỹ nữ như Vân, cô cũng là không bàn tới đoan trang hay không. Trong lòng lại tự hiểu, dù rằng cô có giống như những người đó, hoàng thượng cũng là sẽ chẳng bao giờ thèm để ý. Trước kia, để cho cô đắc dụng vì y cần mượn cô để đặt bẫy, này đã thành công rồi thì chẳng có gì thiện cảm được với mình nữa. Thêm nữa, cô vào cung là do giống Tuệ Phi, và hoàng thượng vốn là chẳng ưa Tuệ Phi, chỉ là thuận tiện muốn làm thái hậu mất cảnh giác. Từ khi cô vào cung đã trở thành một phần của kế hoạch hoàn thành rồi thì phần đặt ở trong cung này chỉ là một cái đinh trong mắt. Trước kia cô là vẫn còn tưởng chỉ cần mình chấp cung có quy tắc, y sẽ tự khắc sẽ dần dần xem trọng mình, nhưng này đã hiểu rồi, chấp trưởng tốt hay không thực ra đối với y mà nói chẳng bao giờ quan trọng, chỉ nhìn vào việc thụ ấn của Đức Phi vậy là hiểu. Trước giờ chỉ một mình cô ôm đồm bảo ảo mộng hão huyền. Tú Linh bảo cô không chịu cầu tiến, thực ra thì chẳng phải là cô đã nghĩ nát óc, nhưng mà sau cùng cả hai đều là không cập bến. Tuyền Bình Triều không phải là Khang Định Triều, Tuyền Bình Triều cũng không cần Hiển Phi, Tuyền Bình Đế là cũng không phải là Khang Định Đế. Bản thân của y là một người rất giỏi bày mưu, là bậc quân biết dùng người. Hậu cung chỉ là trò vặt vãnh đối với y, y muốn làm cho sóng ngất ngất trời cũng được, muốn bốn bề lặng gió vậy cũng được, chẳng cần đến Hiển Phi giúp đỡ và coi trọng. Cô càng ngày càng cảm thấy vô vị, uống liên tục mấy ly, chúc đến mặt mày đỏ bừng, lồng ngực rất khó chịu thì sẽ có cái cớ. Cô mới khẽ đứng dậy, đã nhìn thấy ánh mắt của Vân Khi như là một lưỡi dao sắc bén đang quay về phía cô, ánh nhìn khiến cho cô choáng váng nửa tỉnh nửa say. Mông đã nhích ra khỏi vị trí, giống như là muốn xuống dưới điện chợ để trợ hứng vài điệu nhảy. À, quý phi lại là cũng có hứng, muốn nhảy một điệu cho trẫm xem sao? Lời trâm trọng này của y khiến cho cô hơi run rẩy, vẫn chưa lên tiếng. Đức Phi bên cạnh đã đẩy cô một cái, sau đó nói: Hoàng thượng, hôm nay là đêm 30, quý phi tỷ tỷ múa chắc chắn là sẽ rất tuyệt. Cô đang sầu não không nghĩ ra cách nào để áp chế bọn đàn bà kia, nay vừa đúng lúc mượn phi tâm lấn áp khí thế của bọn chúng. Trong cung đều biết, quý phi đức song y hệt như là hai ngọn núi, tiếc là họ chung sống yên hòa, nay lại cùng chung vai vế. Quý phi muốn nhảy múa thì kẻ nào dám làm loạn. Thoáng chốc trong điện yên ắng. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp lại không biết múa. Phi tâm cúi gằm mặt, hôm nay cô uống rất nhiều ly, có một chút say, cũng vì như vậy mà khiến cho cảm xúc có ức chế của cô không thể nào kìm lòng được. Tú Linh phía sau đã hớt hải, nghĩ rằng quý phi cứ như vậy mãi đứng trước hoàng thượng thì cô luôn nhát gan, như là đang sợ người ta tìm thấy điểm tốt của mình. Cô vội vàng sát tới gần, to gan nói: Nương nương, người không nên quá khiêm tốn, huống hồ hôm nay là đêm 30 Tết, chẳng phải là nương nương đã từng học điệu múa trên trống đó sao? To gan, nô tài mà dám phát ngôn trước điện sao? Phi tâm nóng nảy, lần đầu tiên trong đời cô bị trách mắng nội tài trước mặt của hoàng thượng, khiến cho Tú Linh sợ đến quỳ xuống. Phi tâm mặt đỏ bừng: Thần thiếp không biết múa, thần thiếp đã say, xin hoàng thượng ân chuẩn rời tiệc. Lời chưa dứt, người đã nhào về phía trước, vướng phải chân bàn, dầm một cái cả người ngã nhoài, chỉ có những tiếng lẻng xẻng lì tách rơi xuống. Phi tâm người dính đầy thức ăn và rượu nằm lăn ra đất. Mọi người ở trong điện mặt mày thất sắc. Đức phi tuy đứng rất gần nhưng dù sao cũng là sức yếu nên chẳng thể nào kéo được cô lại. Con Phi Tâm ngã xuống, bản năng sợ rượu và thức ăn sẽ dính vào người, lại lùi lại phía sau, nấp về phía cùng nữ đi theo sau của cô. Vân Hy sắc mặt giống như cái đáy chảo, đột nhiên hét lên. Lùi ra hết. Hoàng thượng vừa lên tiếng, mấy cung nữ thái giám đang tính đỡ Phi Tâm vội vàng lùi lại, gặp người chào rồi lùi ra hết. Chúng phi tần cũng là im như thóc, tâm tư vốn định xem trò đùa cũng là tan biến, mọi người cũng lùi cả ra. Tú Linh đỡ Phi Tâm vừa định quỳ xuống, Vân Hy lên tiếng. Tú Linh, người cũng đi ra ngoài. Tú Linh không ngờ hoàng thượng điểm đích danh của cô chẳng dám ngẩng đầu, chỉ là vâng dạ vài tiếng, lo lắng nhìn Phi Tâm rồi từ từ lùi ra. Rượu mà Phi Tâm uống lại làm từ quả mơ, vốn là không hề dễ say. Nhưng gần đây cô tâm trạng suy tư, hơn nữa hôm nay lại chẳng ăn cái thứ gì vào bụng, vừa nãy uống liên tục vậy cho nên mới say, khiến cho tinh thần của cô có một chút phiêu giật. Nếu như không, cô tuyệt đối là không dám nói với hoàng thượng là không biết nhảy múa. Với cá tính của cô thì sẽ không bao giờ làm trái ý của hoàng thượng, cho dù nhảy tệ như thế nào đi nữa, bảo cô nhảy, cô cũng sẽ cắn răng mà nhảy. Nhưng bây giờ chẳng ai chống đỡ, cô đã loạn trọng đứng không vững. Chiếc váy đầy rượu và thức ăn, ngay cả mái tóc cũng bị dính đầy. Cô đang lảo đảo thì chợt bị một người kéo sang. Cô chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy những tiếng loẹt xoẹt. Chốc lát, đã bị y xé sạch. Vào thời điểm rét đậm, cung điện cao to không hơn gì Noãn Các. Dù Phi Tâm đã say, nhưng vẫn nổi dựng tóc gáy, run cầm cập trước điện. Cơn say của cô đã tỉnh lại do một cú ngã lúc nãy. Lúc đó đã thấy mất hết thể diện trước điện, té như vậy trước mặt của các phi tần, thà rằng để cho cô chết đi vậy còn hơn. Nay lại còn bắt cô để lộ ra cơ thể, lại càng khiến cho cô chết lặng. Y tiện tay đưa bình rượu trên bàn của mình ra. Bàn của y có một loại rượu đủ hình dạng, dùng kèm từng món ăn. Có vàng có trắng, còn có cả rượu trái cây. Bình rượu mà y cầm lúc này là rượu ngon Tuyền Châu dâng hiến, rượu mạnh ngâm lâu năm. Y chẳng nói chẳng rằng, đưa tới trước mặt của cô. Lúc đó, chân của cô đã run lẩy bẩy, gần cốt cả người giống như là bị rút sạch. Y đưa tới, cô không dám nhận, không dám xin ly, nhắm mắt uống cạn bình. Danh tiếng sau khi chết. Danh tiếng trước khi chết quý phi là cũng chẳng có. Vậy thì đòi danh tiếng sau khi chết để làm gì? Không cần nữa. Lần này Phi Tâm thực sự đã say. Là say thực sự hay là muốn chết thì cô cũng chẳng nhớ rõ. Trong đầu cứ nhức đến bừng bừng, oan uất ở trước mắt đã loạn cả lên. Cảnh tượng trước mắt đã bị chia làm 8 phần, nhìn cũng chẳng rõ. Cô lẩm bẩm ra vài chữ, cả người nhẹ tênh lại ngã nhào. Hết chương. Tâm ý vòng vèo, tránh mũi nhọn. Phi Tâm cảm giác mình đã nằm mơ một giấc mơ. Cô bị hoàng thượng lột sạch quần áo trước điện, sau đó uống một bình rượu rất to. Y là còn không ngừng chuốc rượu cho cô. Rượu chảy đầy người, sau cùng là chịu hết nổi, cô đành phải giằng co, và cuối cùng là cắn vào vai của y một cái. Cô bị giấc mơ kỳ lạ này khiến cho sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chừng mắt ra, nhìn thấy một màu lụa xanh quen thuộc, bốn góc giường trang trí bốn hoa văn, tua xóa xuống là cũng không hay lay động. Cô tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức, bèn gọi người lấy trà. Tú Linh nghe động tĩnh lại khẽ vén màn, Tú thể nâng một cốc trà cho cô. Ngày hôm qua, Phi Tâm cứ cảm giác giấc mơ đó rất chân thật. Cô sợ hãi, tự mình lại co rúm, chẳng còn dám mở miệng. Hôm qua nương nương uống say ở Liễm Diễm Điện, khi rời khỏi thì là té một cú, là nô tỳ và tiểu phúc tử đã nỡ nương nương về. Tú Linh vừa lấy áo bào cho cô, lại vừa nói. À, vậy hoàng thượng? Phi Tâm nghe xong lại thở phào. Tối hôm qua, hoàng thượng thấy nương nương như vậy, lại là nổi giận rồi. Tất cả là đuổi mọi người về hết, rồi bái giá hồi cung. Tú Linh nói tiếp. Nương nương, chuyện này nương nương nên thỉnh tội với hoàng thượng vậy thì tốt hơn đó. Bổn cung biết rồi. Phi Tâm đã yên tâm hoàn toàn, y giận đó là chuyện thường tình. Quý phi thất lễ trước điện, đừng nói là y, ngay cả cô là cũng khó chấp nhận. Nhưng mà dù sao thì cũng không đáng sợ bằng một giấc mơ đó. Nếu như cô dám cắn hoàng thượng, truy cứu tội này, cả nhà Lạc chính của cô cũng là không gánh xuể. Từ tháng 11 đến nay, họ chỉ gặp nhau một lần trong tiệc 30 Tết. Nhưng lần này, Phi Tâm thực sự là cảm thấy rất chán trường. Trước này cô vẫn chú trọng, đoan trang và tĩnh nhã. Cho dù là cô đối xử với cô như thế nào, chỉ ít bề ngoài cô vẫn là một quý phi cao quý, tào nhã trước mặt của các phi tần. Còn nay, mọi người đã thấy vẻ luống cuống của mình, còn lời đồn giết người, Phi Tâm cảm thấy không chết cũng là chẳng còn ý nghĩa gì. Theo lệ cẩm thái, ngày Tết năm mới, hoàng thượng phong bút từ 25 tháng chạp, phong ấn mùng 1 tháng giêng sẽ khai bút vào đại điển khánh niên của hoàng gia. Nông dân lúc đó đều là rất nhàn hạ, láng giềng, là tháng ăn chơi. Quan lại được nghỉ phép nửa tháng trong tháng giêng, nửa tháng sau lại chiếu theo lệ trực ca. Triều thần thì nghỉ phép 5 ngày, sau đó cũng là luân phiên trực ca. Trọng thần thì nghỉ phép 3 ngày, và ngày thứ tư bắt đầu lệnh hàm làm việc. Cũng có nghĩa là từ mùng 1 tới mùng 3 tháng giêng, tuy thiên tử khai bút, nhưng mà cũng không cần thượng triều thính chính. Nhưng mà thiên tử không có ngày nhàn hạ, ngày ngày vẫn là phải xử lý chính sự. Nhưng sau khi cử hành đại lễ toàn quốc, cơ bản là cũng không có tiết tấu chương gì, có thể xem giống như là một thời gian nhàn hạ nhất trong một năm. Phi Tầm biết phải thỉnh tố với hoàng thượng về việc đêm 30, cô tự chấp cùng, hiểu rõ nguyên tắc trong cùng nhất. Lúc đó chẳng nghĩ ngợi, van nài điều gì, chỉ cần làm đúng luật vậy là được. Mùng 1 tháng giêng là khánh niên đại điển, Phi Tầm không tham dự, cô tịnh cung một ngày. Sang mùng 2, cô tiếp xúc một lúc, rõ là được hoàng thượng đến Khải Nguyên Điện, bèn cùng với Tú Linh sang đó. Cô không đi đến bằng kiệu, nhưng mà cũng không trang điểm, hoa hòe, người có tội lại còn giảm, làm dáng thì lại càng khó tha. Trên Khải Nguyên Điện, thái giám bên này đã nhìn thấy cô, vội vàng, bèn vào báo cáo. Tục ngữ có câu, có tật giật mình, Phi Tầm biết mình đang luống cuống. Thấy người khác cứ như là đang bụng miệng cười, lại càng thêm hớt hải, càng không muốn chờ ở bên ngoài, chỉ muốn nhanh nhanh vào trong đó cho xong. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, chờ khá lâu vẫn là chưa thấy đi ra, hệt như là muốn bắt cô đứng đó nửa ngày trời. Người qua kẻ lại không ngớt, cô thực sự là chịu không nổi dày vò. Nửa ngày sau, Uông Thành Hải cũng đã đi ra, vẫy phất trần cúi chào rồi để cho cô đi vào, nhưng ngăn cản không cho Tú Linh vào. Khiến cho cô cảm giác Uông Thành Hải đang cười mỉa mai, cũng là chẳng dám ngẩng đầu, vội vàng đi thẳng vào bên trong. Uông Thành Hải dẫn cô vào trong Khải Nguyên Điện, đưa đến ngự thư phòng bên cạnh. Chưa bước vào, cô đã nghe thấy một tiếng cười giòn tan, khiến cho mặt mũi của cô tối sầm. Lúc này Vân Hy đang nằm trên ghế tự bằng gỗ tử đàn ở trong phòng. Linh Tần đứng bên cạnh, vừa xoa bóp vai cho y, lại vừa liếc mắt tình tứ. Y nhìn thấy như vậy, vừa thấy Phi Tầm, gương mặt tươi cười dịu dàng bỗng nhiên quay phát giống như chuyển mùa. Từ mùa xuân thành mùa đông, lạnh lùng nói. Nàng tới làm gì? Thần thiếp, cùng thỉnh Thánh An. Hôm nay Phi Tầm mặc một bộ váy áo màu lông ngỗng, búi mái tóc đơn giản, chỉ là dùng châm cài hai bên, ảm đạm rất nhiều so với màu hồng diễm lệ của Linh Trần. Trâm lại không cần lời thỉnh an của quý phi. Y dùng những lời nói lạnh nhạt khiến cho Phi Tầm đơ cả người. Y kêu không đứng dậy, cô đành phải vẫn quỳ đó. Linh Tần cũng là chẳng cần cúi chào. Khóe môi của Linh Tần lại hơi mỉm cười, nhưng chẳng lộ ra thành sắc. Thần thiếp luống cuống trước điện, vậy cho nên thỉnh tội với hoàng thượng. Phi Tâm thực sự là chẳng còn cách nào, đành phải mặt dày nói cho xong. Quý phi này đã chấp trưởng hậu cung, Phi Tần thất lễ tất nhiên là phải xử lý theo cung quy, cần gì phải đến thỉnh tội với chấm cho rắc rối. Câu nào của y cũng như là cứ gòi góc gai góc, nhưng mà vừa hay Phi Tâm có thể tiếp lời của mình muốn nói. Thần thiếp đã uống say vào đêm 30, khiến cho buổi tiệc đó khó có thể tiếp tục, làm mất đi thể diện của thánh thượng, là nỗi nhục trong hậu cung. Theo nguyên tắc của hậu cung, nếu như cung thần thất lễ sẽ chép phạt giáo huấn phi đức, phạt lương bổng 3 tháng, lui về cung kiểm điểm trong 3 tháng. Thần thiếp thần là quý phi, là một tấm gương trong cung phi, nhưng không biết giữ khẽ, là phải phạt gấp đôi. Thần thiếp nguyện trả quyền chấp trưởng, chẳng còn mặt mũi nào mà hỏi chuyện hậu cung nữa. Phi Tâm chậm rãi nói. Linh Tần nghe xong, mừng thầm ở trong bụng, ẩn cư quốc tuệ cung nửa năm, khác nào tự cầu xin vào lãnh cung. Sau nửa năm, người trỗi dậy thì đã trỗi dậy, kẻ mang thai thì đã mang thai. Tới lúc đó, cô muốn vực dậy cũng là chẳng dễ dàng. Vì thế, phụ nữ hậu cung cũng là không sợ phạt tiền, chỉ sợ tự kiểm điểm. Đánh thì không thể, đàn bà của hoàng thượng, chỉ có hoàng thượng mới có thể đánh. Mắc phải tội, có thể khiến cho cô ta chết, chứ chưa bao giờ có chuyện phi tử phải đi chịu đòn roi, trừ phi cắt bỏ chức vị, đó mới làm tiện nô, thì mới là có chuyện như vậy. Nhưng kiểm điểm lại là một chuyện lớn, kiểm điểm đến tận nửa năm. Hoàng thượng chẳng nhớ nổi người này, vậy chẳng khác gì là vào lãnh cung hết. Ngọn núi này sắp sụp ngã, đức phi đó sẽ không thể nào cầm cự nổi. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà nổi trội quá thì cũng không tốt. Lời của Phi Tâm thực ra là có hai ý. Nhượng quyền, lui về kiểm điểm, bề mặt là phạt, thực chất là cô đang tự tìm đường lùi cho chính mình. Không quyền không thế, chẳng quản bất cứ việc gì, kiểm điểm không rời khỏi cung phòng, ít ra trong vòng nửa năm nay sẽ không cần gánh thêm một tội danh gì nữa. Sau này, muốn lấy lòng của hoàng thượng là không thể. Vinh sủng trước kia chỉ là một tấm bia, cô là chưa bao giờ đắc sủng. Xin danh tiếng sau khi chết lại càng là ân điểm không thể nào có. Nhưng Phi Tâm vẫn là vùng vẫy. Chỉ cần cô cứ kiểm điểm, lùi ẩn ở trong cung, không làm bất cứ cái gì sai trái. Tất nhiên, tháng ngày ở trong lãnh cung sẽ chẳng hề dễ sống chút nào. Trước kia là người ta nâng niu cô, là bởi vì là hoàng thượng, mất đi cái cây to giống như hoàng thượng che chở, sau này cô sẽ bị rất khốn đốn. Tất cả những điều này cô đã đều nghĩ tới cả. Cô có thể nhịn được, nhưng chỉ cần không đoạt đi chức phi của cô, trong mắt gia đình ngoài cung điện, cô vẫn là một quý phi cao sang. Như vậy là đủ rồi. Quý phi không biết sao, sổ sách tới cuối năm đều là phải kiểm kê lại toàn bộ, để xem thử trước đó có cái gì sai sót hay không. Như vậy thì mới không uổng công bận rộn cả năm trời. Vân Hy im lặng một lúc, lại chợt thong thả nói. Phi Tâm dùng mình, lời này Linh Tấn không hiểu, nhưng cô lại hiểu. Y muốn nói với cô rằng vội vã lui trận cũng là phải nhìn lại địa điểm, nhường trả quyền lực, lui về ẩn cơ, sau này sẽ không phạm sai lầm. Nhưng còn trước đó thì sao? Lấy tiền của nhà họ Lâm, cấu kết với bên ngoài, chỉ cần nắm lấy một tội, vậy thì cũng là một trọng tội rồi. Cô run cầm cập, thực sự là muốn chết quách đi cho xong. Không chờ cô mở miệng, y lại khoan thai nói. Mau đứng dậy đi, chẳng qua là ái phi uống quá chén ở trong đêm 30. Đó cũng là một chuyện bình thường ở trong tiệc. Đã là tiệc nhà, thì chẳng cần gì nhiều quy củ như vậy. Chuyện này từ nay về sau, đừng có nhắc lại nữa. Uông Thành Hải bên cạnh là một kẻ lanh lợi, vừa thấy hoàng thượng nói như vậy, vội vàng bước tới viện cô dậy. Sàn nhà rất lạnh, nương nương, hay mau đứng dậy đi. Xương cốt Phi Tâm rụng rời, hoàn toàn chẳng biết là y muốn gì, càng không dám nhìn mặt y, chỉ cúi gằm mặt. Hoàng thiệp, hoàng thượng, thần thiếp, thần là quý phi. Uông Thành Hải thấy vị này không những là không biết ý, nhanh nhanh men theo chiếc bậc thang này leo xuống, mà còn lại nhảy hậu cung quy tắc cái gì đó, trong lòng cũng là hốt hoảng. Quý phi ngày thường tinh minh, nhưng mà cứ hễ thấy hoàng thượng thì cuống cuồng cả lên, thực sự chưa bao giờ thấy cảnh đó. Quả nhiên Vân Hy cau mày. Đủ rồi, chuyện này bỏ qua. Từ nay hậu cung không được nhắc tới. Kẻ nào có dị nghị, sẽ nghiêm khắc trừng trị. Lời này là nói Uông Thành Hải. Uông Thành Hải vội vã gặp người đáp. Nô tài sẽ đi ngay đến lệnh cư an, hành chấp nhị phủ, sau này sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ nào dị nghị. Lời của một chủ một tớ, tất nhiên là Linh Tần đã bên cạnh hiểu ra. Cô ta tự có điểm tinh tường của mình, nhưng tại sao lại không hiểu được. Ngay lúc Uông Thành Hải đi đến truyền tin, bèn đỡ Phi Tâm dậy. Nếu như hoàng tử đã nói như vậy, nương nương, người cũng đừng có cả nghĩ. Huống hồ chỉ là tiệc nhà, hôm đó thực sự là cũng sai đến mất phương hướng rất nhiều người như vậy. Nếu như không phải là xảo nhi viện chắc, vậy thì e là cũng té ngã đau điếng rồi. Vậy cho nên mới nói, tú linh đó thực sự là vô dụng, chẳng biết là đỡ lại. Cô lại cười yểu điệu. Hai hôm nay nương nương khỏe chứ? Tết nhất vừa theo lệnh nhân gian là còn phải đi chúc Tết nữa. Nói rồi nhẹ nhàng lệ một lạy, vừa hay cho qua chuyện lúc nãy không hành lễ với Phi Tâm. Trong hậu cung thông thường đều xưng hô tỉ muội, nhưng đó là khi thân thiết. Còn nếu như khi không thân thì phân theo vai vế, người thấp thì là phải tự xưng thần thiếp, cùng vai vế thì xưng hô tỉ muội theo chênh lệch tuổi tác. Nếu như vai vế quá thấp như là xung viện, xung thị, còn phải gọi là xưng hô nô tỳ. Tất nhiên, nếu là một người được sủng vậy thì lại khác. Linh Tần này và Phi Tâm không thân, cho nên phải gọi Phi Tâm là nương nương và tự xưng là thần thiếp. Hoàng thượng, dù sao cũng là rất nhàn nhã. Hay là sang bên thần thiếp để ngắm hoa? Noãn Uyển của thần thiếp hôm qua là vừa có mẫu đơn nở rộ. Nói xong, Linh Tần vừa đến bên tai của hoàng thượng. Nửa sát vào người của y vừa nũng nịu nói. Ai ai cũng bảo Linh Tần là hoa thần tái thế, có bản lĩnh khiến cho trăm hoa đua nở. Này là một tin đồn không sai, mùa rét đậm này mà cô ta vẫn có thể nuôi trồng hoa mẫu đơn nở rộ. Chẳng trách người ta hay nói, hậu cung đó, nhân tài hằng hà. Không có một chút thủ đoạn, chỉ cậy một chút nhan sắc thì khó mà giữ vững. Đó là tác phong của Linh Trần, Phi Tâm thực sự là không thích. Trước mặt của người khác thì dính nhau như sam, nhưng hoàng thượng thích như vậy, chiều theo sở thích cũng là một chuyện bình thường. Như vậy chấm là phải sang đó xem mới được. Y phớt lờ về phía Phi Tâm tự như có như không. Quý phi, người chẳng phải là thích hoa mẫu đơn sao? Phi Tâm thẫn thờ, nghe y nói như vậy, bèn ngẩng đầu, chạm ngay vào đôi mắt giống như đang cười của y. Lúc đó, đành phải lý nhí đáp. Thần thiếp thích. Linh Tần vốn là không định mời Phi Tâm đi cùng, nhưng mà nay người ta đã nói rằng có thích. Cô ta đành phải cười và nói tiếp. Nếu như vậy, thì mời nương nương cùng tới cùng, đến chú phường các của thần thiếp thưởng hoa. Phi Tâm cũng là chẳng muốn đi đâu, việc hôm nay cô vẫn chưa từng làm rõ, còn tâm tư nào mà đi ngắm hoa. Nhưng mà trước mắt thì không đi không xong, đành là phải bén lén đi theo, cùng đến trước phường cát của Linh Trần. Hết chương. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 5 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Bích triển kim diêu, hương đưa lộn xộn. Chú Phương Các nằm ở phía tây của cấm cung Hằng Vĩnh. Hằng Vĩnh cung được thiết kế theo hình phụng hoàng giang cánh, hai bên rất là thoáng đáng và sắp xếp theo dạng phần cánh đan nhau. Tổng cộng là có hơn 230 hectare, chia làm 3 cung chủ chốt. Chính giữa là Hằng Vĩnh cung, chiếm 96 hectare, là nơi hoàng gia cư trú. Phía tây là Thụy Ảnh Đài, rộng 64 hectare, là phiến cung của Hoàng Thức. Bên trong chủ yếu gồm hoa viên, hồ và sơn cảnh. Phía đông thiết kế 5 đài vuông, là nơi cúng tế của hoàng gia, chiếm 64 hectare. Cả 3 cung này liên tiếp nhau, bên trong thông với nhau. Phía bên trong men theo cung cấm có tổng cộng 64 hectare đất chính và nội hoàng thành, không xây nhà dân, tất cả đều là đất của hoàng gia. Phía trước Hằng Vĩnh cấm cung gồm 3 cửa chính, Thụy Phương, Thụy Dương, thiết kế như là một đầu phụng. Vào cổng của Thụy Dương chính là vào bên trong cấm cung, qua cửa Thụy Dương vào quãng đường thập chính của cấm cung, sau đó là qua 9 chiếc cầu thạch ngọc cửu khổng, một cung điện ngay chính giữa, chính là trung thủ của cấm cung, là nơi hoàng gia tổ chức các đại tiệc. Sau đó là đến Trường Thái Điện, Sùng Chính Điện, Hưng Hoa Điện. 3 cung điện này sắp xếp theo thứ tự, hai bên thiết kế những hành lang cửu khúc, là liệt các điện phòng, gác lầu, chính là trung đình. Trung đình này chia làm 3 ngả. Ngả chính giữa có Tần Chính, Sùng Đức, hai tòa cung điện, là nơi hoàng thượng thích chính và tiếp đón sứ giả. Cách nhau bằng vách tường đỏ, hai bên đều có những dãy hành lang dài. Giữa các ngã hành lang lại có hai vườn hoa nhỏ, phía đông là Thư Hoài, phía tây là Sướng Tâm. Khải Nguyên Điện nằm ở trong vườn Thư Hoài, các dãy hành lang tương phòng là có thị vệ trực thuộc, chuyên trách sinh hoạt hàng ngày của hoàng thượng. Vườn Sướng Tâm không có phiến điện, phía sau chỉ có Văn Hòa Các, Hưng Hoa Điện, đó là nơi hoàng thượng tiếp đón nội thị cận thần. Ở phía nam của hai vườn đông tây chính là nội đình, là nơi cánh phụng giang mở. Ở giữa là Ngự Hoa Viên, hai bên có hai lối nhỏ thông vào nhau, có trung hoa, ỷ hoa, hai gác và cũng có hai con cái vườn nhỏ. Vườn trung đô nằm ở trong trung hoa các, vườn kỳ ngưng lại nằm ở trong kỳ hoa các. Phía trước nối liền trung đình chính là nơi ở của hoàng thượng, Càn Nguyên cung, và nơi ở của hoàng hậu, Chú Tâm cung. Tiếp theo đó là hai con đường lớn, hai đường đều chia hướng đông và hướng tây. Đông tây lại là có hoa viên hai bên, các cung phòng bố trí giống như là cánh phụng, chính là giữa ở nơi đối cánh giang rộng có vách tường ngăn cách, có những dãy hành lang và các cảnh sắc khác. Đoạn cuối cùng của hậu ngự viên liên kết với bên trong, đó là khác với tiền viện chỉ có một hồ nhỏ, hậu viện này có một hồ to để bơi thuyền, gọi là Thanh Giao Trì, dựng cảnh sơn núi, tách ao hồ hai bên. Thọ Xuân cung ôm trọn một vòng hồ, bức vách ngăn lại là chỗ ở của Thái Hậu và Thái Phi. Chú Phương Các nằm ở giữa phía tây, còn nước suối đến từ Thanh Giao Trì của hậu viện, là một nơi thanh tĩnh và vắng lặng. Tuy đất của cung này không bằng Cúc Tuệ cung của Phi Tâm, nhưng mà ưu thế ở chỗ cảnh sắc tuyệt đẹp, hậu viện có suối nhỏ, có hàng chú và có một góc nhỏ do linh thần dụng tâm thiết kế, nằm ở trong góc cùng của cung điện, mang theo phong cách thảo nguyên. Linh thần tự cho mình xây thêm các thung lũng hoa, các loài hoa cúc mang tranh sắc, cành nào là cũng bắc cao 3 đến 4 thước, đung đưa trước gió, sắc màu tràn ngập. Phi Tâm nhìn qua, thấy có cả 20 đến 30 chủng loại, đa bảo tháp, phá kim, ngọc đường mã, huỳnh oanh thúy, khiến cho cô có cảm giác rằng mình đang ở giữa biển hoa, thực sự là mở rộng tầm nhìn. Hoa cúc tựa với nhau, khoe sắc, muôn màu muôn vẻ, có cánh hoa thì nở rộ, có cánh vẫn là còn cúp lại, có đóa lại rạng rỡ như tháp sen, có đóa lại là dạng tú cầu, có những loại tia tia giống như hạt mưa rơi. Cúc ở đây có loại nở sớm và nở ban đêm. Cúc màu lạnh, mùa nóng, đừng nói có thể nở trái mùa, ngay cả ngự quan trồng hoa của hoàng cung cũng khó có thể trồng được những giống hoa này đúng mùa. Linh tần này quả nhiên là không đơn giản. Phi Tâm nhìn cô khoác tay hoàng thượng, nét mặt đắc ý, cười đẹp hơn hoa. Trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy mình thực sự là thừa thãi ở nơi này. Nhưng lúc đó cô chẳng dám bỏ đi, chỉ biết đứng sững mình ở trong biển hoa, vẫn thẫn thờ nhìn một mẫu đơn màu xanh. Lục mẫu đơn này chứa những sắc vàng hòa lẫn với sắc xanh, như thể là hài hòa giữa sắc vàng và xanh. Cánh hoa cuộn tầng, nhị hoa tựa như hoa hướng dương, quả mẫu đơn kiểu diễm. Linh Tần vừa lo cẩn thận tuyên bình đế, nhưng mà cũng không quên Phi Tâm. Cũng chẳng phải là cô ta cố tình ra vẻ trước mặt của Phi Tâm, chỉ là a đầu này rõ ràng cao tay hơn Đức Phi rất nhiều. Mắt biết quan sát tứ phía, tai biết lắng nghe xung quanh. Cô ta thấy Phi Tâm nhìn mãi cành hoa, lại bèn cười nói. Nương nương, nếu như thích loài hoa nào, thần thiếp đây sẽ sai người rời một chậu sang Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm lại hơi sửng sốt, lại cười nhạt. Cảnh sắc như vậy, cứ đặt ở đây thì sẽ hài hòa hơn. Linh Tần cũng là chỉ tùy tiện, thấy cô ta chẳng nói năng nhiều, đành khoát tay, nắm chặt lấy tay của Vân Hy. Hoàng thượng, xích tuyến kim châu này thần thiếp là thích nhất. Hay là hãy cài lên giúp thần thiếp. Phi Tâm cứ luôn cảm thấy dù là Linh Thần hay Đức Phi, ai cũng sẽ có cách chung sống với Hoàng thượng tốt hơn cô. Khi Đức Phi vẫn chỉ là uyển tân, cùng với Hoàng thượng vẽ tranh bên hồ, cảnh tượng đó Phi Tâm tới nay vẫn là rất khó quên, chỉ cảm thấy họ là tình nồng ý hậu. Hoàng thượng là tình ý thật hay tình ý giả cũng là chẳng quan trọng. Ít ra thì khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy ấm lòng. Ngày hôm nay cũng như vậy. Ngược lại, giữa cô và Hoàng thượng dường như rất là khó có đề tài chung. Dù là nói điều gì, y cũng sẽ cảm thấy bực tức, ánh mắt đầy vẻ băng giá. Y càng như vậy, cô lại càng hồi hộp. Hình như là ngoại trừ chuyện đó, giữa họ vốn là chẳng có gì để nói. Cô lén nhìn hai người đó, lúc này Tuyên Bình Đế vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Khi nụ cười ấm áp hé luôn nở, là có một luồng ánh sáng màu sắc vây quanh, khiến cho người ta phải rung động. Vân Hy khẽ cười, lại chẳng đáp lại, chỉ là nhìn hoa và nói. Chấm thì lại thấy, nên rời vài chậu sang Cúc Tuệ Cung của quý phi. Kim bích huy hoàng, nhưng mà lại thiếu đi sinh khí. Phi Tâm không ngờ y lại chuyển đề tài như vậy, nhưng mà những lời châm chọc của y, Phi Tâm nghe rất rõ. Cúc Tuệ Cung thiết kế theo sự thế cục Tuệ Phi quá cố, trong hậu cung nó tuyệt đối là một cung điện xa xỉ nhất, xem ra y vẫn là không thích điều đó. Nhưng mà như vậy cũng hay, cô không cần phải bày vẽ ra thêm, có thể tiết kiệm một số chi tiết không cần thiết, nhưng mà lời nói đằng sau của y lại khiến cho Phi Tâm hơi băn khoăn. Ý của y là muốn nói cô ủ rũ không sinh khí. Thực ra không phải là cô cố ý tỏ ra đoan trang, nhưng trong lòng của cô, đoan trang là một tiêu chuẩn hàng đầu của nữ nhi. Linh Tần thấy Hoàng thượng đã nói như vậy, lại bèn hùa theo. Nếu như vậy thì thần thiếp sẽ cho rời chậu lục mẫu đơn này sang đó. Phi Tâm không dám nhiều lời, chỉ là cười nhạt đáp lại. Linh Tần thấy tâm trạng của Hoàng thượng đang tốt, định mời y vào trong uống trà, vẫn là chưa mở lời, y đã đi tới bên cạnh Phi Tâm. Chẳng phải về Khải Nguyên Điện, quý phi là không hồi cung sao? Phi Tâm lại ngớ người, vội vàng nói. Thần thiếp cũng là phải về Cúc Tuệ Cung. Thần thiếp cùng tiến. Lời vẫn còn chưa dứt, Vân Hy đã tiến tới trước. Vậy cùng đường, ta sẽ đi chung. Phi Tâm nghe thấy như vậy lại chẳng nói gì, nhìn y bước ra ngoài, vội vã lại đi theo, để lại Linh Tần một mình sửng sốt giữa nhà hoa, vẫn là chưa định thần trở lại. Họ dùng kiệu lúc nãy đi từ Khải Nguyên Điện tới, xuyên tây qua đông. Phi Tâm nhìn y không đi hướng nam, mà là còn đi thẳng vòng sang hướng đông, rõ ràng là muốn đến Cúc Tuệ Cung. Khi còn ở tiền điện Cúc Tuệ Cung, Tú Linh và Tú Thể cùng với Tiểu Phúc Tử và Tiểu An Tử đã nhận được thư của thái giám dẫn đường, nên đã quỳ trước chờ sẵn. Vân Hy xuống kiệu, bước chân thẳng tiến vào trong thẩm điện. Phi Tâm thấy như vậy, trong lòng lại lo sợ, không hiểu tại sao lại nghĩ ngay đến sở thích kỳ quặc của y. Trong lòng của cô lại sợ hãi, ngoài mặt lại càng hoảng hốt, vội vàng đi vào trong, hầu hạ y rửa tay súc miệng. Vì căng thẳng, động tác của cô lại hơi cứng ngắc. Chỉ vì giữa bọn họ luôn luôn có sự ngượng ngùng, nói chưa đầy ba câu, y đã trở mặt. Phi Tâm thì không tìm ra đề tài nào đó để dịu bầu không khí đó, chỉ biết cặm cụi làm tốt việc của mình. Nhưng công việc cũng là có phải lúc làm xong. Y lại lười nhác nằm nhòi xuống giường. Phi Tâm dù đang cúi đầu cũng cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao của y. Cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào y, dù có lúc bất cần ánh mắt chạm nhau, cô cũng sẽ vội vàng mà né tránh. Lúc đó, đầu óc của cô lùng bùng, chỉ muốn tìm ra một lý do nào đó để y đừng có quá nhanh chóng bước vào trong phân đoạn khiến cho cô khủng hoảng cực độ đó. Ít nhất thì cũng là phải cho cô một ít thời gian, để cho cô cho kẻ dưới lùi ra. Kể từ khi bị bẽ mặt đêm 30, Phi Tâm đã muốn chết quách đi cho xong. Vậy có thật, nàng thực sự là không biết múa? Y nằm gác chân sang một bên, cuối cùng đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngập vô cùng này. Bẩm hoàng thượng, Phi Tâm vừa nói vừa quỳ. Thần thiếp hôm đó đã là thất lễ, thần thiếp không dám giấu hoàng thượng. Trước khi vào cung, thần thiếp đã học múa trống một năm tại nhà. Tú nữ vào trong cung đều là phải con nhà quan gia ngũ phẩm, phạm quan ngũ phẩm sinh được con gái đều là được kỷ lục vào trong án quan phủ, không được tự ý phối hôn, chỉ chờ sau khi rớt tuyển mới được phối hôn. Chức quan phụ thân mua về không đủ ngũ phẩm, lại là do phụ thân hoạt động nhiều mặt, bám víu khắp nơi mới có được một vị trí ứng tuyển cho cô. Khi đó Hoài Châu chỉ được hai người, cô đã biết rằng hai năm sau sẽ phải vào kinh dự tuyển, cha mẹ lúc đó là cũng bắt đầu lo việc. Từ nhỏ cô luôn được học ở trong thâm quê rằng nếu là nữ thì phải kinh hiếu kinh, công dung ngôn hạnh, là những thứ phong hoa thi tính thì cô đều rất ít dụng tới. Thi cả, đừng nói đến nữ nhi, cho dù với nam nhi nó cũng là một công việc không chính đáng. Bởi vì cô phải vào cung, vậy cho nên mới bắt đầu học thơ ca và vũ đạo. Nhưng mà những thứ đó chỉ là thủ đoạn mưu sinh của tầng lớp thấp hèn. Thường ca múa cũng chỉ là nơi đầy mê hoặc nhằm sự phục vụ sở thích của kẻ quyền quý. Hoa khôi đa tài, vốn là bị thế nhân khinh khi. Nếu như không phải là bởi vì cha mẹ yêu cầu, thì cô tuyệt đối sẽ không dính dáng gì tới những thứ đó. Nhưng Phi Tâm quen nghe lệnh của cha mẹ đã nói là phải chuẩn bị để vào trong cung. Cô đành phải cố gắng hết sức, làm cho thật tốt. Khi đó, cha mời một đoàn ca múa nổi tiếng của Hoài Nam, dạy cô múa trống. Cô chỉ học một năm, vì học rất muộn, phải chịu đau đớn hơn người khác. Dù rằng là kéo gần hay thăng bằng, thì chuyển động tác đều là phải đổi bằng nỗi đau thấu da thịt và xương cốt. Nhưng sau khi vào cung, cô không hề lấy nó để tranh sủng. Thực ra cái thứ nhất đó là vì gia thế, cô biết trách nhiệm của mình phải gánh vác, cho nên tuyệt đối không muốn để cho người ta khinh miệt dù chỉ một chút. Thứ hai, cô được Thái hậu đề bạt, mục đích là lấy dung nhan của Tuệ Phi kiềm chế hoàng thượng. Tuệ Phi không biết múa hát, cô là cũng phải làm y như vậy. Thứ ba, từ sau khi cô vào cung vẫn là luôn tai mắt của Thái hậu, nghe rằm rắp lời của Thái hậu. Thái hậu ghét nhất là những kẻ mê hoặc hoàng thượng, cô tất là phải tuân thủ. Thời gian lâu dần đã trở thành thói quen. Cho nên bây giờ có bắt cô nhảy, cô là cũng chẳng thể nào nhảy được phong thái khi xưa. Y nghe rồi lại không nói gì, chỉ khẽ nói. Hãy đứng dậy đi. Quý phi vào cung đã 3 năm, chắc chắn tài nghệ cũng đã mai một. Vậy chẳng khác nào đã không biết. Cô nghe xong chợt cảm kích muôn phần, cảm kích y không bắt cô phải thi triển vũ nghệ, không để cho cô phải xấu mặt trước bọn nô tài. Y lại co người. Chấm sẽ nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau hãy gọi chấm dậy. Cô đứng dậy, vội vàng đắp chăn cho y, đang chuẩn bị kéo màn xuống, y lại khẽ giọng. Đừng chơi ánh sáng, chấm sẽ nằm một lát thôi. Vậy hoàng thượng cứ nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ chờ bên ngoài. Cô nói xong lại từ từ lùi 2 bước, xài người thả rèm thủy tinh, chỉ để Uông Thành Hải lại ở bên cạnh hầu hạ. Mình thì bước xuống bàn trang điểm, lại ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.